FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, 10 liền. Sen Khô lại thấy được rõ ràng. Ngươi là tiếc hận đống cát chạy đúng không? Ngươi nhất định thực sự tiếc hận đúng không? Cũng tốt, lại thế nào thụ giáo đạo? Rèn luyện, không thông qua thời khắc sinh tử thực chiến, cũng đều là chủ nghĩa hình thức. Vừa vặn ai cũng cần hảo hảo ma luyện một phen. Skathat đối với ai cái này hiếm thấy nữ đệ tử, 10 phần coi trọng, không chỉ có bởi vì ai mỗi lần sẽ chủ động yêu cầu tiếp nhận của nàng giáo. Ti ao, đạo, giao, mà lại nàng cho thấy cái kia cỗ vì mạnh lên có thể dùng hết thảy tình thế để Skathat đều không khỏi vì đó động dung. Kế hoạch đã định, Sen Khô liền bắt đầu tay chuẩn bị. Cho đề mặc dù cũng không cho ra thời gian cụ thể hạn chế. Để căn cứ Sen Khô quan sát, lấy ma hóa dị biến ăn mòn tốc độ, tốt nhất đừng vượt qua 1 tháng. Theo Sen Khô vượt qua thứ nhất mang theo thí luyện tính chất phó bản, hệ thống cũng từng bước mở ra càng nhiều công năng, đồng thời cũng tăng thêm một chút hạn chế. Đối với Sen Khô ảnh hưởng lớn nhất chính là, hắn mặc dù tiến vào thế giới phó bản có thể đưa vào tùy ý nhân tuyển, nhân số cũng không hạn chế, nhưng phàm là đẳng cấp cao hơn hắn, đều là lấy một chủng loại giống như thứ nguyên gián đoạn phương thức tiến vào thế giới. Loại phương thức này để các nàng chỉ có thể lấy một loại quần chúng phương thức. Đi theo Sen Khô, hệ thống duy nhất cho ra bổ cứu biện pháp chính là, hắn mỗi cái thế giới có 3 cái lệnh chú, có thể để các nàng mỗi cái thế giới tổng cộng xuất thủ 3 lần. Thời gian không được vượt qua 1 phút. Hệ thống dạng này một quy định, hoàn toàn ngăn cản sạch Sen Khô về sau rút ra đã nghe hắn. Lại rất mạnh anh linh, mang theo hắn đại sát đặc sát, đi đường tắt con đường. Sen Khô hiện tại đẳng cấp mới là Servant cấp. Đừng nói sư tượng, chính là liền ai đều chỉ có thể dựa vào lệnh chú giúp hắn. Đây thật là, vốn đang nói rằng cái thế giới phó bản cùng đáng yêu nhu thuận sư muội tạo thành thư hùng đạo tặc. Đại sát đặc sát, như thế rất tốt. Lúc này Sen Khô đột nhiên chú ý tới hệ thống bắn ra tới một cái tin tức. Nguyên lai ngoại trừ Sen Khô bản thân bên ngoài, bất kỳ cái gì trở thành khế ước anh linh người đều có thể sử dụng truyền tống trận tiến vào bị ma hóa dị biến xâm nhiễm thế giới, tiến hành tiêu diệt. Cũng đúng, vượt qua giai đoạn khởi đầu, thông qua rút thẻ, khế ước chờ phương thức, cho đề anh linh nhóm hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể Sen Khô một người tiến về thế giới phó bản tiêu diệt ma hóa dị biến. Hiệu suất kia chẳng phải là rất thấp kém. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đã bị xâm nhiễm thế giới, số lượng cũng đã đạt đến hàng trăm hàng ngàn. Chỉ dựa vào Sen Khô một người đi tiêu diệt muốn khiến cho lúc nào mới là cuối cùng. Anh linh nhóm mặc dù có thể tự do lựa chọn bị xâm nhiễm thế giới, nhưng cùng lúc, hắn cái này duy nhất Master cũng có được cực lớn quyền hạn. Chỉ có hắn có thể cùng thế giới phó bản bên trong dân bản địa ký kết khế ước, khiến các nàng trở thành khế ước anh linh. Cũng chỉ có hắn có thể tại bất luận cái gì thời gian, tùy ý địa điểm sử dụng hệ thống hối đoái cửa hàng. Này cũng 10 phần phù hợp FGO đối với Master định nghĩa. Giai đoạn trước thỏa thỏa chính là một nhân viên hậu cần. Đến hậu kỳ trưởng thành, liền có thể tay xé Solomon. Buồn cười tương đương, ký kết khế ước tạm thời không đề cập tới. Sau một hạng đặc quyền, làm Sen Khô hoàn toàn trở thành một cái di động thức hậu cần căn cứ. Cũng chớ xem thường cái này đặc quyền. Danmachi, Danzen ni diaivo motomeru no wa machigateiru daruka. Tên gọi tắt, thế giới bên trong. Chính là cái này đặc quyền nhiều lần để Sen Khô biến nguy thành an, phi tốc trưởng thành, mà lại cái này hay là Danmachi bên trong, các loại dược tề cung ứng đầy đủ, nếu là gặp được tận thế loại thế giới liền cơm đều chưa hẳn đủ tiền trả. Lúc này mới có thể thể hiện cái này đặc quyền giá trị lớn nhất. Căn cứ đối với khế ước anh linh chăm chú phụ trách thái độ, hệ thống quy định, tại không có Master dẫn đầu dưới, anh linh tự hành tiến vào thế giới phó bản, độ khó cùng ăn mòn suất tổng hợp trị số nhất định phải thấp hơn anh linh một cái cấp bậc. Nếu là nhân số vì số nhiều, thì lại lấy đẳng cấp cao nhất làm chuẩn, thấp hơn 2 cấp bậc. Hệ thống dạng này quy định, hoàn toàn để bản thân thủ hạ anh Linh có thể đánh thành nghiền ép cục. Đây thật là cực tốt, mặc dù có chút không bỏ. Senko hay là quyết định để ai tự hành tiến vào thế giới phó bản. Dù sao đi theo hắn, hoàn toàn chính là tại liên lụy ai mạnh lên tốc độ. Cứ việc có hệ thống hạ xuống khó khăn cam đoan. Bất quá Ais chăng là thiên nhiên ngốc lại tâm địa thiện lương. Vì thế Senko quyết định đến một phát 10 liền. Hy vọng có thể rút đến anh Linh triệu hoán phiếu. Triệu hồi ra anh Linh cùng ai cùng lúc xuất phát. Hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đem địa sai thế giới ma hóa dị biến tiêu diệt về sau. Senko đạt được một lần chân quý 10 liên rút thưởng cơ hội. Vì không lãng phí lần này chân quý cơ hội. Làm hiệu quả đi đến tối đại hóa. Senko trực tiếp mở ra hệ thống cửa hàng. Lật đến trong đó một tờ. Hơi một do dự, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng hối đoái ra một bình dược tề. Phải biết giết chết Demi Spirit phân thân tăng thêm ma hóa dị biến ban thưởng điểm năng lượng cũng. Bất quá 30 vạn điểm, lần này liền tiêu hao 1/3, mà lại bình dược tề này tiếp tục thời gian chỉ có dế 10 giây. Thật sự là đen không thể lại đen, nhưng Senko lại cho rằng đây là đáng giá. Bởi vì bình dược tề này có thể đề cao may mắn giá trị A. Bình này tên là cao cấp may mắn dược tề, dược thủy có thể tại 10 giây bên trong đem trích dẫn. Người may mắn đẳng cấp đề cao 3 đẳng cấp. Đơn giản có thể xưng rút thẻ thăng tinh rèn đúc tốt giúp đỡ. Tù trưởng tin mừng, châu Âu đại lục hòa tiễn phiếu. Là có thể để Senko cái này người châu Á một chút vượt qua người châu Âu. Âu Hoàng trực tiếp trở thành bầu trời tinh nhân thần khí. Nghịch thiên như vậy dược tề thế mà chỉ cần 998. 10 vạn. Nhìn xem trong tay trong suốt trong bình tản ra thất thải huy quang chất lỏng. Senko trịnh trọng kỳ sự rút ra mộc bỏ vào. Là ăn đất hay là ăn 5A bỏ bít tết liền nhìn cái này nhất bác. Uống trước rồi nói. Senko ngửa đầu đem dược thủy uống một hơi cạn sạch. Đồng thời ngựa không dừng vó mở ra hệ thống 10 liền giao diện. Trực tiếp bắt đầu triệu hoán. Cứ việc làm xong vạn toàn chuẩn bị. Senko hay là khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Dù sao chính là Âu Hoàng cũng không có khả năng nhiều lần ra ngũ tinh. Khí vận chi đạo. Huyền chi lại huyền. Chỉ cần không phải 100%. Liền có lật xe khả năng. Nguy rồi. Ta giống như quên đốt hương tắm rửa. Có thể hay không giảm xuống may mắn giá trị. Lần này sẽ không thật lật xe a. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt triệu hoán trận. Senko đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Lập tức quá sợ hãi. Đáng tiếc hệ thống mới sẽ không để ngươi rời khỏi làm lại. Áng sáng trắng hiện lên. Bạch, trực tiếp ra kiện thứ nhất phần thưởng. Lại là một con không ngừng thiêu đốt lên hỏa diễm lông vũ. Phượng Hoàng Chi Vũ, chỉ từ nó bề ngoài cùng ẩn ẩn tản ra đáng sợ ma lực gợn sóng. Senko một chút liền có thể nhận ra, cũng không phải là một loại nào đó hữu danh vô thực đột phá vật liệu, mà là đồ thật, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Hệ thống lại liên tiếp phun ra 4 hạng phần thưởng, không hổ là nhận may mắn dược thủy gia trì, dù cho rút đến chính là điểm năng lượng, cũng không có một hạng là thấp hơn 1 vạn. Duy nhất rút đến một bình dược thủy, giá trị cũng mới vừa đi đến 10.000 điểm. Thế nhưng là vì sao không có rút ra anh Linh phiếu liệt? Đinh, ngay tại Senko lo được lo mất thời khắc, pháp trận đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Xuất hàng, Senko con mắt lập tức không nháy mắt nhìn về phía pháp trận trong ương. Một chương thẻ màu vàng đột nhiên xuất hiện tại pháp trận trong ương. Nhìn cái kia đánh dấu. Rõ ràng chính là một chương caster chức giới phiếu. Cụ thể là ai còn có đợi quan sát. Ngay sau đó pháp trận bên trong. Một cái tinh tế thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trong đó. Tượng trưng cho cao quý mái tóc tím dài buộc thành một chùm. Rủ xuống bên hông. Đầu đội công chúa kim quan. Người khoác khinh bạc như vũ y pháp sư báo. Mảnh khảnh tay nhỏ cùng chân thon dài lên mặc lấy dị sắc bao tay cùng tất chân. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ so tinh linh còn muốn mỹ lệ. Tại phối hợp nhọn lỗ tai, cùng cặp kia phảng phất biết nói chuyện thật to trong mắt màu tím. Sống sờ sờ chính là một vị tinh linh công chúa. Ta là Servant Caster Medea. Vậy liền, xin chiếu cố nhiều hơn. Mềm nhũn thanh âm vang lên, giống như một cây lông vũ ở trong lòng nhẹ nhàng câu làm. Làm cho trong lòng người ngứa một chút. Thiếu nữ đi ra pháp trận đi vào sen khô trước người. Ngửa đầu giống như một con nhu thuận con cừu nhỏ nhìn qua hắn. Ngài chính là ta Master sao? Thùng thùng, sen khô lập tức cảm giác được tim đập của mình phảng phất đều nhảy loạn mấy nhịp. Nguyên lai tưởng rằng ai đã đem tinh xảo, đặc điểm phát huy đến cực hạn. Không nghĩ tới hôm nay sen khô hôm nay lại gặp được một vị dung mạo tại tinh xảo, lên không thua. Bởi của nàng thiếu nữ. Không nghĩ tới thế mà đem Medea triệu hoán đi ra. Cái này thế nhưng là danh xưng giai đoạn trước Âu Hoàng chứng nhận. Hy hữu độ so một chút ngũ tinh anh linh đều chân quý hơn Medea a. Cao đẳng may mắn dược tề quả nhiên ra sức. Mà lại Medea cũng không phải cái gì bình hoa. Sư tòng ma pháp nữ thần hé kết nàng am hiểu thế nhưng là thần đại ma thuật. Lại tăng thêm cao tốc thần ngôn, loại này pháp sư máy gian lận. Hoàn toàn có thể lấy phóng thích tiểu ma thuật tốc độ phóng thích thần đại đại ma thuật. Về phần Medea sẽ không công kích ma thuật. Thay vào đó lại là cường đại bạo tạc trị liệu năng lực. Đối với khuyết thiếu vũ em sen khô đoàn đội tới nói chính là trọng yếu nhất. Còn kém cái viễn trình chức nghiệp. Không sai biệt lắm liền có thể thành đoàn vào phó bản. Sen khô trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ. Ta chính là người Master. Medea chăng về sau gọi ta sen khô là được rồi. Nhìn trước mắt vô cùng khéo léo Medea. Sen khô lập tức cảm thấy bị sư tượng trà đạp nội tâm đạt được chữa trị. Dưới ý thức vươn tay tại Medea đỉnh đầu sờ tới sờ lui. Ngự, Master tương đương. Medea lập tức hai má đỏ lên. Khuôn mặt nhỏ lộ ra ngượng ngùng đến cực điểm biểu lộ. Hết lần này tới lần khác nàng lại hoàn toàn không có cự tuyệt sen khô động tác. Trong đội ngũ rốt cục ra nhuyễn muội tử. Sen khô lập tức trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ai mặc dù cũng rất tốt rất mềm. Đáng tiếc nàng là thiên nhiên ngốc. Khuyết thiếu biểu tình biến hóa. Hoàn toàn chính là ngụy ba không. Cùng Medea là hoàn toàn khác biệt phong cách. Ngay tại sen khô đùa giỡn Medea thời điểm. Triệu hoán pháp trận thế nhưng là một điểm đều không có nhàn rỗi. Lại liên tiếp phun ra ba kiện phần thưởng. Có lẽ là bởi vì triệu hoán ra Medea về sau. Sen khô vận khí bắt đầu chợt tăng. Dù sao Medea vận khí trị số thế nhưng là đạt đến A. Là cùng nhất cổ thôn trưởng sánh vai tồn tại. Pháp trận đầu tiên là ném ra hai lần điểm năng lượng cùng một kiện màu tím trang bị. Tiếp lấy thế mà bắt đầu có ánh sáng bảy màu lấp lánh. Đây rõ ràng lại là muốn xuất hàng tiêu chí. Quen thuộc ánh sáng bảy màu. Quen thuộc màu vàng phiếu mặt. Quen thuộc quang ảnh đặc hiệu. Sen khô nội tâm kích động vạn phần. Dưới tình thế cấp bách. Trực tiếp, bẹp, một ngụm thân tại Medea trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật mềm thật trơn. Liền cùng nước đậu hũ đồng dạng. A, Master ngươi. Sen khô còn chưa kịp tinh tế phẩm vị lập tức bị Medea đẩy ra. Sen khô lúng túng sờ lên cái ót. Đang chuẩn bị xin lỗi. Đột nhiên pháp trận đặc hiệu kết thúc. Một cái lấp lánh thân ảnh xuất hiện đang triệu hoán pháp trận bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.